mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Xuất ngoại, Liễu Y Y le lưỡi. Ta đây trước về nhà bồi ca ca ta. Thân tỷ tái kiến, cho cái sao sao đát. Liễu Y Y sôi nổi, tâm tình rất tốt ly khai. Thời Khinh Khinh bất đắc dĩ cười, đi tới cửa, nhìn về phía luôn luôn tại rơi xuống vũ, nghĩ đến dị giới Yến Trần từng nói qua kia tị Thủy Châu. Đem lấy ra, đứng lại trong mưa, quả nhiên có thủy vào không được. Quý Mặc Ngôn theo ngoại trở về, thấy đến một màn như vậy, cũng tới rồi hứng thú. Cùng Thời Khinh Khinh nghiên cứu một lát, Thời Khinh Khinh lay không gian giới chỉ, tìm được nhất tảng đá. Đây là Tiểu Hành lần đầu tiên đưa nàng lễ vật trong đó một cái. Kia rách nát rễ cây biến thành nay xuân chi miên. Này tảng đá, khẳng định cũng không bình thường. Thời Khinh Khinh đem khoảnh cục cưng đưa tới, nhường hắn hợp thành một chút. Nửa giờ sau, hơn 10 cái hạt châu liền xuất ra. Cảm thụ hạ này tác dụng, cùng kia tị Thủy Châu không sai biệt lắm. Trách không được tại kia tị Thủy Châu có tác dụng khi. Nàng liền nghĩ vậy dạng năng lượng từng tại kia tảng đá thượng cũng cảm nhận được một ít qua. Cho nên mới hội đem cấp tìm ra. Thời Khinh Khinh a a cái miệng nhỏ nhắn nhi. Đem hoành cục cưng ôm vào trong ngực thân nha thân. Còn có khoảnh cục cưng trên mặt cũng tràn đầy nước miếng. Quý Mặc Ngôn, hắn lại bị không nhìn. JPG, làm lão công trở thành như vậy. Đại khái chỉ có hắn một cái. Thời Chi Hành biết này tảng đá là hắn mua, cười ánh mắt đều loan đi lên. Mẹ, ta làm trận pháp đi, khoảng thời gian trước, hắn theo ba ba nơi đó nhìn đến Quang Châu, đã tới rồi hứng thú, cho nên muốn đi lại. Có Quang Châu ở, cho nên ngày diệu trận cũng nghiên cứu thành công, xem đổ mưa bầu trời. Thời Chi Hành lực bất tòng tâm, cho dù có ngày diệu trận, đối mặt cả ngày đổ mưa bầu trời. Kia cũng là vô dụng a, cho nên chỉ có thể tạm thời các ở một bên nhi. Hiện tại có tị Thủy Châu liền không giống với, hắn có thể đem làm trận pháp cung cấp năng lượng nguyên. Làm ra lâu dài tránh nước trận, cứ như vậy, ngày diệu trận cũng có thể dùng xong. Thời Chi Hành non nớt lời nói, chiếm được Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh này đối cha mẹ đồng ý. Thời Chi Khoảnh cũng tỏ vẻ hội hỗ trợ. Vì thế huynh đệ lưỡng nắm lẫn nhau tay nhỏ bé, trở về phòng bế quan đi. Quý Mặc Ngôn ôm lấy Thời Khinh Khinh, ta muốn ra một chuyến xa nhà, tang thi virus ức chế tễ. Đã chiếm được ổn định dùng được, không thể chỉ có hoa hạ này một quốc gia được lợi. Bọn họ cần càng nhiều nhân loại còn sống, cho nên cùng với hắn quốc gia liên minh, lại sở khó tránh khỏi. Quý Mặc Ngôn muốn xuất ngoại. Quốc nội còn lại là giao cho Diêm Hy đợi nhân, còn có một cái khác thức tỉnh rồi thuấn di dị năng giả. Bọn họ hội mau chóng đến hoa hạ quốc nội khác căn cứ. Đêm này tin tức nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đến đế đô phát triển, hoặc là đem biến dị tăng thi vây khốn, đưa đế đô đến tiến hành trị liệu. Đây là một con người được lợi kế hoạch lớn, Thời Khinh Khinh duy trì Quý Mặc Ngôn đi làm. Nhưng cái khó tránh cho còn có thể sinh ra không tha tâm tình. Ôm hắn, trong lúc nhất thời vô ngôn đứng lên, cực phủ đệ 20 ngày, Quý Mặc Ngôn mang theo đoàn người xuất phát, Thời Khinh Khinh cùng hai cái hài tử đưa bọn họ đến đế đô ngoại. Thật lâu, đứng ở nơi đó chưa từng nhúc nhích, thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất, Thời Khinh Khinh mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh cũng không tốt qua, bọn họ thực luyến tiếc ba ba, khả đạo lý bọn họ cũng đều minh bạch, không thể ngăn trở, chỉ có thể duy trì. Hai đứa bé ôm mẹ đùi, ở lúc trở về, chủ động nắm mẹ thủ, bảo hộ mẹ, không nhường nhân tới gần, đụng chạm đến mẹ, ba ba trước khi đi cùng bọn họ nói, phải bảo vệ hảo mẹ cùng muội muội, làm nho nhỏ nam tử Hán. Bọn họ nhất định phải hoàn thành đối với hứa hẹn, một đường trở về, nói lên tú chuyện này, Thời Khinh Khinh tâm tình cũng tốt rất nhiều. OCV by Love Dayo, hết chương.